Dẫn nhập. Trong quá trình sống, mỗi chúng sinh trong vũ trụ bày tỏ bản chất thực của mình. Với con người thì làm việc là một cách tự nhiên để chứng tỏ mình đang sống, đang dự phần vào vũ trụ. Công việc giúp chúng ta tận dụng tiềm năng của mình, giúp ta mở đường đến vô số kinh nghiệm nằm ngay trong sinh hoạt tầm thường nhất của thế gian. Qua công việc, chúng ta có thể tập sử dụng năng lượng của mình một cách khôn ngoan, làm cho mọi hành động đều có kết quả và phong phú. Làm người, chúng ta ai cũng muốn được thỏa mãn vẹn toàn. Chính công việc sẽ đem lại cho ta cơ hội thực chứng niềm thỏa mãn ấy bằng cách phát triển những đức tính chân thật sẵn có của mình. Công việc biểu hiện một cách khéo léo toàn thể con người của ta và cái cách ta tạo nên hòa điệu và quân bình trong bản thân và trong thế giới. Qua công việc, chúng ta đóng góp năng lực của mình vào cuộc đời, đặt cả thân thể, hơi thở và tâm ta vào hoạt động sáng tạo. Khi thi thố tính sáng tạo của mình, là chúng ta làm tròn nhiệm vụ tự nhiên của mình trên đời và gieo vào lòng người niềm vui của sự tham dự cuộc sống. Mỗi chúng ta đều ý thức vai trò của công việc trong đời sống mình. Chúng ta biết rằng công việc có thể chiếm hết con người mình, ảnh hưởng trọn vẹn đến khối óc ta, trái tim ta và các giác quan khác. Nhưng ngày nay, ít ai gắn bó vào công việc của mình một cách sâu đậm như thế. Trong xã hội phức tạp hiện nay, chúng ta đã mất liên lạc với tri kiến về cách vận dụng những khả năng của mình để sống một cuộc đời có hiệu quả, có ý nghĩa. Trong quá khứ, giáo dục chiếm vai trò quan trọng trong việc trao truyền kiến thức cần thiết để hội nhập, học và hành, để biểu lộ bản chất nội tâm mình một cách thiết thực. Nhưng ngày nay, tri kiến cần yếu đó không còn được trao truyền nữa. Vì vậy, hiểu biết tổng quát của ta về công việc rất giới hạn và chúng ta hiếm khi có được niềm thỏa mãn sâu xa do làm việc một cách thiện xảo, nghĩa là làm hết mình. Có lẽ vì không cần phải thi thố hết sức mới có được những nhu yếu căn bản, nên chúng ta ít khi đặt hết tâm trí vào công việc. Quả thực là sự làm việc vừa đủ sống đã trở thành mẫu mực. Đa số người không mong gì sẽ yêu được công việc mà mình làm, lại càng khó làm cho chu đáo, vì công việc thông thường được xem như chẳng có gì hơn là một phương tiện để đi đến cùng một mục đích là kiếm tiền chẳng hạn. Dù làm bất cứ công việc gì, chúng ta cũng nghĩ về công việc như là cái gì đốt cháy một phần thời gian của đời mình, một phận sự không thể tránh. Cũng có lúc ta làm việc hết sức hăng hái, nếu có động cơ thúc đẩy khá mạnh. Nhưng nhìn lại động lực thúc đẩy, ta thấy nó thường có phạm vi rất hẹp hòi, chủ yếu hướng về sự thăng cấp, thêm quyền lợi cá nhân và về lãnh vực riêng tư như vì danh dự, vì gia tộc. Cái thứ động lực ích kỷ này khiến ta thật khó mà biểu hiện và phát huy tiềm năng con người của mình qua công việc. Thay vì giúp ta đứng vững trong những đức tính của mình, môi trường làm việc lại nuôi dưỡng những đức tính như cạnh tranh, thủ đoạn. Phản ứng lại tình trạng ấy, nhiều người chọn cách hoàn toàn tránh né việc làm. Khi có quan điểm này, chúng ta có thể tưởng là mình đang theo đuổi một đức hạnh khá cao. Nhưng thay vì có một công việc khác làm ta tăng thêm niềm vui sống, thì sự nghỉ việc như thế thật càng hạn chế tiềm năng của ta hơn nữa. Vì sống mà không làm việc chính là làm cho chúng ta rút lui khỏi cuộc đời. Khi chối bỏ cách biểu hiện năng lực của mình bằng việc làm, là vô tình chúng ta tự tước mất cơ hội thể hiện bản tính của mình và từ bỏ sự đóng góp độc nhất vô nhị của mình có thể làm đối với xã hội con người. Cuộc đời đòi hỏi chúng ta phải trả giá rất đắt nếu ta không tham gia trọn vẹn. Chúng ta mất liên lạc với những giá trị và đức tính con người tự nhiên tuôn phát từ một sự dấn thân trọn vẹn vào công việc và đời sống. Liêm khiết, chân thật, trung thành, trách nhiệm và hợp tác. Nếu không có sự hướng dẫn của những đức tính này trong đời sống, chúng ta sẽ trôi dạt và vướng vào một cảm giác bất mãn, hết sức khó chịu. Một khi đã mất đi ý thức muốn làm việc có ý nghĩa, thì ta không còn biết phải quay về đâu để tìm giá trị cuộc đời. Điều quan trọng là ta phải thấy rằng, theo một nghĩa rộng, sự sống còn của ta tùy thuộc vào ý chí, sẵn sàng dốc hết năng lực tâm hồn để làm việc, để tham dự trọn vẹn vào cuộc sống. Chỉ bằng cách ấy, ta mới nhận thức được những giá trị và đức tính con người, những thứ đem lại quân bình, hòa điệu cho đời sống chúng ta, cho xã hội và cho cả thế giới. Chúng ta không thể tiếp tục tảng lờ hậu quả của động lực ích kỷ, của những thói như cạnh tranh và thủ đoạn. Chúng ta cần một triết lý làm việc mới, căn cứ trên sự hiểu biết sâu hơn về con người, trên sự kính trọng đối với bản thân và người khác, và trên một ý thức về những đức tính tạo nên hòa bình thế giới. Đó là truyền thông, hợp tác và trách nhiệm. Điều này có nghĩa là sẵn sàng đối mặt với công việc một cách cởi mở, nhìn một cách trung thực sở trường sở đoản của mình và làm những thay đổi khiến đời sống chúng ta tốt đẹp hơn. Nếu thực sự dành hết năng lực để cải thiện thái độ của ta đối với công việc, phát triển những gì thực sự có giá trị trong con người mình, thì chúng ta có thể làm cho toàn thể đời sống trở thành một kinh nghiệm thú vị. Những gì ta học được trong lúc làm việc sẽ định hướng trưởng thành của ta và cho ta phương tiện đem lại thỏa mãn và ý nghĩa cho từng mỗi lúc của đời sống bản thân và người khác. Làm việc như vậy chính là làm việc một cách thiện xảo. Phương tiện khéo là một quá trình gồm 3 bước có thể áp dụng cho bất cứ hoàn cảnh nào trong đời sống chúng ta. Bước đầu là ý thức rõ thực tế khó khăn của mình, không chỉ bằng cách ghi nhận trên tri thức, mà bằng cách chân thật quan sát chính mình. Chỉ với cách ấy, ta mới tìm được động lực để đi bước kế tiếp là làm một quyết định thay đổi. Khi đã thấy rõ thực chất vấn đề và khởi sự thay đổi, chúng ta có thể san sẻ kinh nghiệm với những người khác. Sự san sẻ này có thể là kinh nghiệm thú vị nhất, vì không có niềm vui nào bền bỉ sâu xa bằng khi thấy người khác tìm được cách làm cho đời họ viên mãn và có hiệu năng. Những chương sau đây bàn đến vài trở ngại cho thế quân bình hòa điệu xảy ra trong các tình huống làm việc và một số giá trị tốt đẹp mà chúng ta có thể triển khai để chuyển hóa những khó khăn của mình thành một nguồn năng lực để lớn mạnh. Khi dùng phương tiện khéo để trực nhận và tăng cường những phẩm chất của ta trong công việc, là chúng ta đang động đến tài nguyên quý báu tiềm ẩn trong ta đang đợi chờ khám phá. Mỗi chúng ta đều có tiềm năng tạo nên hòa bình và vẻ đẹp trong vũ trụ. Khi phát triển những khả năng của mình và cố san sẻ với người, ta có thể thưởng thức giá trị của chúng một cách sâu xa. Sự thưởng ngoạn này khiến cho cuộc đời thực sự đáng sống. Nó đem lại tình yêu và niềm vui cho mọi hành động và kinh nghiệm của chúng ta. Nhờ tập sử dụng phương tiện khéo trong mọi việc ta làm, chúng ta có thể chuyển cuộc sống hàng ngày thành một nguồn vui, một thành tích, còn hơn cả mọi giấc mơ đẹp nhất của mình.